Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3231, Gió Lốc Cuộc Chiến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại mộ Tĩnh San lực chiến Tam Đại Thánh Chủ, cường giả song phương ở phương xa nổ vang, mấy chục ức chiến binh cũng là đụng vào nhau thời điểm cái kia Phượng Minh Á Thần, Chân Ý Á Thần, cùng với Thái Nghiệm Á Thần ba người, cũng là thân ảnh biến mất không thấy. Mục tiêu của bọn hắn là Tô Hàn. Tô Hàn có thể dùng tiên hoàng cảnh tu vi, ổn thỏa thánh chủ vị trí. Rõ ràng hắn tại Phượng Hoàng Thánh Triều lòng của mọi người mắt bên trong, đến cùng đến cỡ nào cao địa vị. Có thể xưng linh hồn, cũng không đủ. Nếu có thể đánh chết lời, cái kia nói nhỏ chuyện đi, chẳng qua là đánh giết một cái tiên hoàng cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng nếu là nói lớn chuyện ra, đó là đánh giết Phượng Hoàng Thánh Chủ. Có lẽ... này không thể cho Phượng Hoàng Thánh Triều mang đến nhiều tổn thất lớn, nhưng tuyệt đối có thể làm cho Phượng Hoàng Thánh Triều rung động. Thánh chủ tử vong, Phượng Hoàng Thánh Triều tất cả mọi người đều sẽ mất đi chủ tâm cốt. Đây đối với ba đại thánh triều tôi nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Ong ong ong, ba đạo vù vù, đồng thời tại Tô Hàn đỉnh đầu truyền ra. Ngay sau đó, không thấy bàn tay xuất hiện, không thấy uy áp tràn ngập. Lại là có một loại lực lượng vô hình, xé nát hết thảy, hướng thẳng đến Tô Hàn chấn áp tới. Dùng Tô Hàn tu vi, như mạnh mẽ chống đỡ ba vị á thần cấp bậc lực lượng, vậy dĩ nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn, như thế nào lại ngu như vậy? Xoạt, kinh người hào quang, theo Tô Hàn phía trước xuất hiện. Liên tục ba đạo bàn tay, đồng thời duỗi ra, đem cái kia lực vô hình, nháy mắt đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt. Có ba đạo thân ảnh đi ra. Trên người của bọn hắn đều là ăn mặc Bạch Hồ Thánh Triều quần áo. Tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Chân Ý Á Thần ba người thân ảnh cũng là tại lúc này hiện ra. Quả nhiên là các ngươi. Nhìn chằm chằm đối phương ba đạo thân ảnh, Chân Ý Á Thần ba người sắc mặt đều là có chút âm trầm. Như nhìn kỹ lại cũng có thể thấy, tại đáy mắt của bọn họ chỗ sâu còn tràn đầy kiêng kỵ. Nguyên danh Á Thần, Yêu Tiên Á Thần, Thất Diệp Á Thần. Nhưng phàm là biết bọn hắn người, cũng nhất định đều biết. Ba vị này, chính là cùng Bạch Hồ Thánh Chủ mộ Tĩnh San, cùng một thời đại đỉnh cấp tồn tại. Mấy ngàn vạn năm trước đó những cường giả kia, đại bộ phận đều đã ngã xuống. Cho dù là toàn bộ Bạch Hồ Thánh Triều, cũng chỉ có mấy vị này, bồi tiếp mộ Tĩnh San, cùng một chỗ lưu đến bây giờ. Vẻn vẹn theo bọn hắn có thể tồn sống thời gian dài như vậy. Cũng đủ để nhìn ra, bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào tu vi. Cùng là Á Thần, bọn hắn có lẽ, chỉ so với mộ Tĩnh San kém như vậy một tia. Nhưng, như một đối một lời, tuyệt không phải Chân Ý Á Thần này chút, bình thường Á Thần cấp tu sĩ có khả năng chống cự. Cũng chính là bởi vậy, khi nhìn đến ba người nháy mắt, Chân Ý Á Thần ba người trong mắt, mới sẽ lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Nguyên danh Á Thần bọn hắn. Đã có không biết bao nhiêu năm không có ra tay rồi. Đừng nói ra tay, liền hiện thân, cũng không từng hiện thân qua. Thật nhiều người đều coi là, bọn hắn đã ngã xuống. Thậm chí liền Bạch Hồ Thánh Triều đều truyền ra tiếng gió thổi, nói bọn hắn thọ nguyên đã hết, sớm đã tọa hóa. Có thể hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng chưa chết. Mỗi người một cái, nguyên danh Á Thần thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Tô Thánh Chủ chỉ lệnh, lần này chiến tranh vô luận kết quả như thế nào, ít nhất ba người này mệnh, nhất định phải bắt lại. Được, Thất Diệp Á Thần cùng Yêu Tiên Á Thần đồng thời gật đầu. Rầm rầm rầm, sau một khắc, cái kia uy áp ngập trời từ trên người bọn họ bộc phát ra. Thân ảnh của bọn hắn, trong chốc lát hóa thành tia chớp, hung hăng ép hướng về phía Chân Ý Á Thần ba người. Đều nói các ngươi rất mạnh, bản tôn cũng là muốn nhìn xem. Các ngươi, đến cùng mạnh đến trình độ nào? Chân Ý Á Thần hư lạnh, bọn hắn cũng không né tránh, cũng chưa lui lại, mà là ngưng tụ sức mạnh, mạnh mẽ đụng tới. Kinh thiên vang trầm âm thanh, nổ tung hư không? Chân Ý Á Thần ba người vẻ mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tái nhợt xuống tới. Phốc, càng là tại đây loại tái nhợt bên trong, bọn hắn đồng thời phun ra ngụm lớn máu tươi, thân ảnh càng là bay rớt ra ngoài. Bây giờ thấy rồi hả? Nguyên danh Á Thần nhàn nhạt mở miệng thời điểm, lần nữa hướng phía đối phương trùng kích đi qua. Chân Ý Á Thần ba người, đồng thời biến sắc, Bọn hắn biết đối phương rất mạnh, cũng biết chính mình rất có thể không phải là đối thủ của đối phương. Lại không nghĩ tới, đối phương thế mà mạnh đến loại trình độ này, cùng là á thần, chân chính thần cảnh phía dưới đỉnh phong tồn tại, tại sao lại có to lớn như thế khoảng cách? Này không nên đó a. Nhưng nguyên danh á thần ba người, đã không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Rầm rầm rầm, vô số công kích, từ trong tay bọn họ đánh ra. Mà chân ý á thần đám người, ăn trước đó một lần kia thiệt lớn về sau, cũng không dám lại mạnh mẽ trông đỡ. Bọn hắn lựa chọn né tránh thức tác chiến, lại tu vi vốn liền không thấp. Trong lúc nhất thời, cho dù là nguyên danh á thần đám người tu vi, cũng không cách nào đem bọn hắn lập tức chân áp. Cường giả chân chính chiến đấu, tại không có tuyệt đối áp chế ưu thế phía dưới, luôn là cần vô số thời gian tới tiêu hao. Mà dưới loại tình huống này, toàn bộ tình hình chiến đấu muốn nhìn, lại là những cái kia bình thường chiến binh ở giữa chiến đấu. Bình thường chiến binh chiến đấu, mặc dù cũng là rằng co, nhưng so với cái kia đỉnh cấp cường giả cần thời gian, liền thiếu đi nhiều lắm. Huy Hoàng Thánh Triều Vương bài quân đoàn, bị tiêu diệt 4 cái. Hắc Ám Thánh Triều Vương bài quân đoàn, bị tiêu diệt 2 cái. Chỉ còn lại có Quang Minh Thánh Triều Vương bài quân đoàn, còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại. Bọn hắn mỗi một tòa thánh triều, đều là có 5 cái vương bài quân đoàn. Nói cách khác, thời khắc này 3 đại thánh triều, vương bài quân đoàn số lượng cộng lại, có 9 cái. 9 cái vương bài quân đoàn, 9.000 vạn người, mục tiêu của bọn hắn, là Phượng Hoàng Thánh Triều Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, cùng với Bạch Hổ Thánh Triều 5 cái vương bài quân đoàn. Nhưng hết sức rõ ràng, theo trước đó những cái kia trong chiến đấu, liền có thể nhìn ra. 3 đại thánh triều này chút cái gọi là vương bài quân đoàn, là căn bản liền vô phương cùng Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn chỗ sánh ngang. Không chút nào khoa trương, coi như là Bạch Hổ Thánh Triều vương bài quân đoàn, một dạng không địch lại Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn. Vẻn vẹn tổng quân đoàn đi lên nói, Phượng Hoàng Thánh Triều, thật chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cửu đầu cự mãng thần, tam túc thần hồ, thanh liên yêu loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng thần trôi nổi tại hư không bên trên, mà pháp trượng trong tay không ngừng vung vầy. Đều đi ra cho ta. Soạt, hắn phía trước chỗ, to lớn hắc động xoay tròn mà ra, có tới 5 cái. Cái kia đã từng nhất chiến thành danh, khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật không liệt mộng yểm. Thần tinh cự thú chờ 5 đầu khủng bố tiên thú, lần nữa hiện thân. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn gần 50 vạn hệ triệu hoán ma pháp sư, cũng đều là trong cùng một lúc, xốc lên hư không hắc động, đem từng con tiên thú, cho kêu gọi ra. Tràng diện, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, oanh, cửu đầu cự mãng thần ngẩng đầu, cái kia 9 khỏa to lớn đầu ngửa mặt lên trời mà lên. Mắt thường có thể thấy, có hào quang màu vàng óng, theo hắn cổ bên trong, nhanh chóng tràn ngập ra. Sau đó, hóa thành cột sáng, đột nhiên hướng phía Huy Hoàng Thánh Triều, cái kia tấn thăng một cái quân đoàn. Huy Hoàng Quân, phun tới. Huy Hoàng Quân phía trước vô số chiến binh, tại đây một cái chớp mắt, da đầu đều kém chút nổ tung. Bọn hắn đồng tử co vào, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Vô số phòng ngự, bố ở trên người, có thể làm cái kia cột sáng trùng kích tới thời điểm, này chút phòng ngự, toàn bộ đều hóa thành bọt biển. Hoàn toàn không còn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.